Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Chờ đến trở về ký túc xá, tất cả đều tụ tập ở Vu Vi trong phòng, nhỏ giọng thảo luận khởi đêm nay phát sinh sự. Rốt cuộc là Vu Tử Thương vẫn là Tươi Tốt là chủ mưu. Chỉ sợ hai người đều tưởng đối phó Vi Tỷ, Đường Ngôn Nhị đánh cái tổng kết. Cái kia Vu Tử Thương thật mẹ nó không muốn sống nữa. Như vậy nguy hiểm dưới tình huống, còn có tâm tình cùng NPC quậy với nhau. Vạn nhất kia nữ nhân thật sự bị ký sinh, ta rất muốn xem hắn biết chuyện này sau phản ứng. Lâm Khấu Khấu chán ghét mà bĩu môi. Đối với Vu Tử Thương, nàng chán ghét tới rồi cực điểm, mà đi theo lý thuyết bọn họ nhiệm vụ tương đồng, đều là chống đỡ căn cứ lọt vào tam sóng công kích, hẳn là liên hợp lại cộng đồng đối phó uy hiếp. Không nghĩ tới gia hỏa bởi vì bị đoạt tấm tác dự, đem Vu Vi bọn họ đều trở thành kẻ thù, tình nguyện tin tưởng NPC lời nói dối, bị lợi dụng, cũng không có thể thấy rõ trước mắt tình thế. Vu Vi thật sự thực hoài nghi, Vu Tử Thương cái này đội trưởng là như thế nào đương? Chẳng lẽ hắn đội viên bình quân chỉ số thông minh đều không đến 25 sao? Vi Vi ta lần này biểu hiện đến có phải hay không siêu hảo? Tiếu Hoán nói xong, lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh rèm vải, đem thanh âm áp đến thấp nhất. Chìa khóa là ta đi đổi, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Ta đột nhiên cảm thấy thêm nhanh nhẹn thật sự siêu bổng. Cũng không phải không đúng tí nào à. Tối nay tới cấp Bưu Vi đưa đồ ăn, hai người cố ý vô tình lộ ra gì Tùng muốn giết chuyện của nàng. Bưu Vi liền đoán được sự tình không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu gì Tùng thật sự muốn sát nàng, như thế nào sẽ dễ dàng đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài? Hẳn là tìm cái càng thuận lý thành chương lấy cớ mới đúng. Hắn là căn cứ người phụ trách, nếu làm việc không thể làm người tin phục, thực dễ dàng làm trong căn cứ sinh ra nhị tâm ni. Cùng gì Tùng ngắn ngủi tiếp xúc xuống dưới, Vu Vi đại khái có thể phán đoán ra hắn là cái dạng gì người. Tuyệt đối không phải cái không có đầu óc ngu ngốc. Lớn nhất khả năng chính là có người cố ý làm kia hai người biết cái này giả dối tin tức, làm cho bọn họ tới tiết lộ cho Vu Vi, làm nàng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy, khóa trụ nhà giam đột nhiên mở ra, nếu tố chất tâm lý không tốt người, nhất định sẽ lập tức bắt lấy này chạy trốn cơ hội rời đi. Chỉ cần ra nhà giam, hết đường chối cãi. Cũng may kia hai người xuất hiện thời điểm, Vu Vi liền đoán được bọn họ nhất định sẽ chơi đa dạng. Lớn nhất khả năng chính là hãm hại nàng chạy trốn, chứng thực nàng hiếm nghi, hảo trực tiếp mượn gì Tùng tay diệt trừ nàng. Vu Vi đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lâm Khấu Khấu. Từ nàng đi chuyển đạt cấp Lăng Tuần, không khỏi bị Vu Tử Thương mượn đề tài. Lăng Tuần làm Tiếu Hoán lẻn vào kho hàng tìm một phen giống nhau như đúc khóa, đi theo đem gì Tùng mang ở trên người chìa khóa cấp thay đổi, lại đem tân khóa cho Vu Vi. Ở thiết lao khóa bị phá hư sau, Vu Vi đem tân khóa thay, đem cũ giấu ở trên người, dường như không có việc gì đem khóa khóa kỹ, chờ trò hay trình diễn. Toàn bộ quá trình dì Tùng đều không có khả nghi, ngược lại bởi vậy đánh mất đối Vu Vi hiếm nghi, đem nàng phóng ra. Tiếu Hoán có thể nói là chỉnh sự kiện đại công thần, bởi vì hắn là trong đội duy nhất chủ công nhanh nhẹn người. Từ hắn đi trộm đồ vật cùng đổi khóa là tốt nhất người được chọn. Tuy rằng tạm thời không có việc gì, bất quá đại gia phải cẩn thận, căn cứ nguy cơ còn không có giải trừ, cái kia Tươi Tốt như cũ có khả năng sẽ công kích chúng ta. Chỉ tiếc không có chứng cứ, Vu Vi tưởng tượng đến tiềm tàng nguy hiểm, tâm tình khó tránh khỏi trầm trọng. Rõ ràng bọn họ cái gì đều biết, lại không có biện pháp làm người tin tưởng chính mình. Nếu muốn xác định người nọ có hay không bị ký sinh, còn có một cái biện pháp. Đường Ngôn Nhị giơ lên ngón tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chính là đem nàng cắt ra. Nếu bị ký sinh, nàng trong thân thể quái vật hẳn là đã thành hình. Liền tính không có thành hình, cũng có một đống ký sinh vật. Ta cũng tưởng chính là cái kia Vu Tử Thương vẫn luôn cùng Tươi Tốt ở bên nhau, tùy tiện động thủ rất có thể khiến cho người khác hiểu lầm. Hứa Gia Duy tưởng tượng đến Vu Tử Thương sắc mặt liền chán ghét nhíu mày. Nếu là hắn bị ăn luôn thì tốt rồi. Mọi người đều gật gật đầu. tỏ vẻ tán đồng. Vũ Tử Thương gia hỏa này nếu bị ăn luôn, thế giới liền an tĩnh. Thật tốt, đơn giản tổng kết hạ đêm nay sự. Đại gia từng người phân công nhau trở về trong phòng. Lăng Tuần cùng Vân Vi đang định sớm một chút nghỉ ngơi. Bên ngoài vang lên có người nói chuyện thanh âm. Tuần ca, Tùng ca làm ngươi qua đi một chút. Nói giống như biết ai bị ký sinh giấu ở trong căn cứ này hơn phân nửa đêm. Đột nhiên có người tới truyền tin tức một chút khiến cho Vu Vi cùng Lăng Tuần phòng bị. Nhưng không khỏi bỏ qua cùng NPC tiếp xúc. Thậm chí khả năng bắt được tin tức cơ hội. Lăng Tuần nằm ở nàng bên tai thấp giọng nhắc nhở vài câu. Đem thương lưu lại, cầm đao đi theo người tới rời đi. Trong phòng khôi phục an tĩnh, bên ngoài hành lang cũng cơ bản không có tiếng vang. Ở trong căn cứ, bình thường công nhân cùng người già, phụ nữ và trẻ em đều ngủ thật sự sớm. Ngày hôm sau còn có không ít công tác phải làm. Bọn họ cũng không có mặt khác giải trí hạng mục, chỉ còn lại có ngủ. Lúc này đại bộ phận người đều đã ngủ. Bất quá đối với Vu Vi tới nói, thời gian còn không tính quá muộn, không có nhiều ít buồn ngủ. Đè nặng hai tay, nàng ngựa mặt nằm ở có chút ngạnh ván giường thượng, nhìn chằm chằm trước mắt chân nhà phát ngốc. Cùng cục, cùng với một tiếng vang nhỏ, trong phòng đột nhiên tối sầm, chỉ còn lại có hành lang mỏng manh ánh đèn. Vu Vi bỗng nhiên đứng dậy, chính mình cửa sổ có một đạo hắc ảnh xẹt qua, theo sát bên cạnh vải mảnh bị một cổ phong xốc lên. Có cái gì hướng tới nàng trực tiếp phát lại đây. Ở đèn tắt khi, nàng liền ý thức được đã xảy ra chuyện. Ở hắc ảnh nhảy lên đồng thời, Vu Vi trực tiếp huy đao một chém. Hắc ảnh phát ra phi nhân loại gầm nhẹ sau, ngã trên mặt đất, tựa hồ không dự đoán được Vu Vi cư nhiên có phòng bị. Hắc ảnh trên mặt đất một đốn, đang muốn chạy trối chết. Bên ngoài vang lên Tiếu Hoán nói chuyện thanh âm. Vi Vi, ngươi ngủ rồi sao? Ta tìm người mượn một bộ bài poker. Chúng ta, mới vừa vén lên rèm vải. Trong phòng ánh đèn sáng, xuất hiện ở Tiếu Hoán trong mắt chính là một chương tràn đầy huyết mặt. Tên kia kéo bị thương thân mình hướng hắn dùng sức cắn hợp vài cái hàm răng. Có ánh sáng, Vu Vi thấy rõ tập kích chính mình cư nhiên là tươi tốt. Nàng trong ánh mắt che kín tơ máu, như là lập tức liền phải biến dị. Tựa hồ khắc chế không được chính mình thị huyết dục vọng. Cũng may Vu Vi ở nàng phát ra đi phía trước kéo lại tươi tốt làn váy. Nếu không Tiếu Hoán không tránh được phải bị một ngụm cắn ở trên mặt. Xảy ra chuyện lạp, Tiếu Hoán đem trong lòng ngực bảy poker một ném. Gân cổ lên phát ra kêu to. Này thanh thét chói tai một chút làm ký túc xá sôi trào lên. Một cái lại một người chạy ra. Còn không kịp hỏi rõ ràng phát sinh chuyện gì. Liền chạy đi tìm tuần tra đội người hỗ trợ. Vu Vi nhưng không tính toán thả chạy như vậy hung mãnh đáng sợ đồ vật. Trong tay mũi đao xuống phía dưới, đôi tay nắm chặt chuôi đao hung hăng một thứ. Cùng với nhập thịt trầm đục sau, thảm thiết tiếng kêu càng ngày càng nhỏ. Tươi tốt mở to con mắt ngã trên mặt đất. Tiếu Hoán còn không kịp nhúng tay, Vu Vi đã giải quyết hết thảy. Sao lại thế này? Đứng ở cửa phòng, Tiếu Hoán vỗ ngực nghĩ lại mà sợ. Nàng tưởng tập kích ta có người gọi tới tuần tra đội. Tiếu Hoán tiếng kêu khiến cho không ít người chú ý. Tức khắc Vu Vi ký túc xá cửa bị một đám nam nhân cấp ngăn chặn. Tùy theo mà đến còn có tưởng vây xem Vu Tử Thương cùng hắn hai cái đội viên. Vừa nhìn thấy ngã vào vũng máu tươi tốt, hắn đôi mắt trừng, không thể tưởng tượng mà đẩy ra đám người vọt vào đi. Người cư nhiên giết nàng, nàng bị ký sinh. Là nàng chủ động tới công kích ta. Ta chỉ là tự bảo vệ mình, đánh giám. Vu Tử Thương giống lên lên. Ngươi nhất định là ghi hận tươi tốt. Cố ý sát nàng tiết hận đi. Ngươi thật nên đi xem hạ đầu óc. Vu Vi chừng hắn một cái. Chờ đến chính mình đồng đội đều tới rồi. Nàng đưa ra một cái lớn mật kiến nghị. Mổ ra tươi tốt. Liền biết thân thể của nàng rốt cuộc có hay không quái vật dựa. Người nữ nhân này quá độc. Vu Tử Thương đồng đội kêu sợ hãi ra tiếng. Tức khắc bị Vu Vi một ánh mắt chừng đến an tĩnh như gà. Bị chi đi Lăng Tuần nghe nói bên này xảy ra chuyện, vội vàng gấp trở về. Đồng thời cùng nhau tới còn có dì Tùng. Thấy trong phòng hỗn độn, dì Tùng nhíu mày hỏi, phát sinh chuyện gì? Tươi tốt công kích ta. Nàng sắp tươi tốt tiết hận. Hoàn toàn bất đồng lưỡng đạo thanh âm vang lên. Dì Tùng nhìn Vu Vi, lại liếc mắt Vũ Tử Thương. Tầm mắt cuối cùng dừng ở trước mắt thi thể. Các ngươi bên nào cũng cho là mình phải. Có lẽ chỉ có một biện pháp. Tất cả mọi người đều không nói chuyện. Ẩn ẩn đoán được gì Tùng lời nói cất giấu ý tứ. Hắn ngồi xổm xuống, kiểm tra rồi tươi tốt thi thể sau. Xác định nàng đã tử vong. Nghiêm túc mà ngồi dậy nói. Hiện tại người đã chết. Chi bằng tra cái chân tướng đại bạch. Nếu là tươi tốt trong thân thể không có ký sinh quái vật. Kia vô vi cần thiết tiếp thu xử trí. Nếu có quái vật, đó chính là còn nàng một cái trong sạch. Ta không cho phép bất luận kẻ nào ở căn cứ tùy tiện giết người. Nhưng cũng tuyệt không sẽ mặc kệ bất luận kẻ nào nguy hại căn cứ an toàn. Dì Tùng một tịch nghiêm túc nói. Làm Vu Tử Thương an tĩnh mà không có phản đối. Nếu tất cả mọi người đều không dị nghị. Dì Tùng làm người tìm chút vải dầu tiến vào. Đem tươi tốt thi thể kéo dài tới vải dầu thượng. Ý bảo một bên Lý Du đi giải phẫu thi thể. Quái vật hắn giết không ít. Cũng tiêu diệt quá bị ký sinh nhân loại. Chẳng qua muốn giải phẫu một cái thoạt nhìn vô dị nữ nhân. Lý Du trong lòng nhiều ít có điểm mâu thuẫn. Hắn thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc. Tiếp nhận đao tiến lên. Ngồi xổm tươi tốt bên người vừa phải mà lay khai trên người nàng quần áo. Có vây xem người không dám lại xem đi xuống. Dứt khoát đừng khai đầu. Nhưng Vu Vi cùng mặt khác muốn gặp chứng chân tướng người. Đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lý Du rơi xuống mỗi một đao. Tươi tốt mới chết không bao lâu. Máu tươi vẫn là đỏ tươi. Chờ đến cắt ra đến nhất định chiều sâu. Bọn họ thấy không phải màu đỏ nội tạng hoặc là máu. Mà là một đoàn hắc hắc đồ vật. Giống như kia đoàn màu đen còn có sinh mệnh dấu vết. Không ngừng phập phồng như là ở hô hấp. Lý Du tò mò mà nhíu mày. Mũi đao ở kia màu đen đồ vật thượng nhẹ nhàng quát một chút. Không quá thích hợp, giống như không phải nội tạng, hắn nghiêm túc mà đứng dậy. Gỡ xuống trên lưng thương chuẩn bị động thủ trước lại nói. Ai biết tươi tốt thi thể một chút xé rách, máu tươi đất lệ thuộc nơi nơi đều là, tựa như nổ mạnh giống nhau. Một con màu đen như lang thân hình một chút vụt ra. Hỗn hợp máu chảy đầm đìa chất lỏng chiều Lý Du đánh tới. Vây xem người một chút rối loạn, chạy chạy, trốn trốn, chỉ có Vu Vi bọn họ còn thủ vững không nhúc nhích. Vũ Tử Thương đang xem thanh tử tươi tốt trong thân thể chui ra đồ vật sau. Che miệng nháy mắt trắng mặt, nôn khan thiếu chút nữa không đứng được. Cũng may đồng đội lập tức đỡ hắn trốn đi một bên. Nếu không Vũ Tử Thương thật sẽ trực tiếp phun ở nơi đó. Ký sinh ở tươi tốt trong thân thể quái vật đã thành thục. Nó đã sớm tính toán xé rách tươi tốt thân thể rời đi trói buộc. Liền ở nó hung ác mà cắn hợp lại hàm răng chuẩn bị gặm thượng Lý Du khi. Oanh mà một tiếng súng vang. Quái vật đầu mạo hiểm một tia khói nhẹ ngã trên mặt đất run rẩy. Dì Tùng không hổ là căn cứ lão đại. Bình tĩnh mà thu hồi thương. Liếc trên mặt đất thi thể thẳng đến tắt thở. Vi Vi, ngươi nói không sai. Cái này uy hiếp hoàn toàn tiêu diệt. Dì Tùng nhìn về phía Vu Vi. Trong ánh mắt mang theo một tia xin lỗi. Phía trước hại ngươi bị đóng 2 ngày. Xin lỗi, không cần xin lỗi. Ngươi cũng là tiểu tâm hành sự. Vu Vi vô tâm so đo phía trước phát sinh sự. Hiện tại tiêu diệt tươi tốt. Cũng coi như là rửa sạch uy hiếp. Dì Tùng làm người lập tức rửa sạch trong phòng thi thể cùng vết máu. Thoạt nhìn biến sạch sẽ phòng trước sau có nhàn nhạt mùi máu tươi. Vu Vi dứt khoát đổi đi lăng tuần phòng. Trong phòng có chút cho bụi khí vị, nơi này như là có một đoạn thời gian không ai ở. Bất quá cũng so mùi máu tươi muôn hảo đến nhiều, rửa sạch sẽ trên người mùi máu tươi. Vu Vi nằm ở trên giường mệt mỏi mà ngủ rồi, cũng không biết qua bao lâu. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, trong phòng tắm có tiếng nước truyền đến, kính mở thượng có loáng thoáng bóng dáng. Đột nhiên tiếng nước đình chỉ, phòng tắm môn một chút mở ra. Lăng Tuần xoa sợi tóc từ bên trong đi ra. Vừa lúc đối tượng Vu Vi tầm mắt, nàng gương mặt hoàn toàn đỏ, vội vàng lật qua thân làm bộ chính mình mới vừa tỉnh. Hết chương.